Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 48, bí mật quá khứ, một góc truyện audio.com. Cách chương.